Bất hủ phàm nhân, chương 799, cất giới chỉ, góc truyện audio.com, trong này khẳng định là đồ tốt, Kim Thiết Hạc nhãn tình sáng lên, lộ ra có chút vội vàng nói. Bị hơn 60 nhánh cực phẩm tiên linh mạch ngăn cản, đồ đạc kém mới đúng là quái sự. Nói chuyện đồng thời, Kim Thiết Hạc đã lao tới cục gạch màu vàng. Chỉ là dùng thực lực của tiên yêu Kim Thiết Hạc cửu cấp đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào lay động khối cục gạch mảy may. Mọi người cùng nhau công kích. Viên Mạc tế xuất một thanh nanh sói chỉ nói, Hồ Thuần Thuần cũng tế xuất một món vô chuôi hồng kiếm, Kim Thiết Hạc tế xuất chính là rộng lưng hậu đao. Hồ Thuần Thuần ba người chuẩn bị cường công, Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng lấy ra bán nguyệt trọng kích. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm kiểm tra một phen, cái cục gạch này dường như cũng không phải là cái gì pháp trận khóa lại, cũng chỉ có thể cường công. Bốn đạo pháp bảo toàn lực ầm ở phía trên, cuồng bạo tiên nguyên kích động mở ra, cả không gian chung quanh đều có chút hoảng động. Thế nhưng là này phương cục gạch cũng là vẫn không nhúc nhích, cả nửa điểm vết tích đều không tồn tại. Chỉ sợ cũng tính là chúng ta ầm cái mấy năm cũng không cách nào đánh vỡ ra nơi này. Viên Mạc giọng nói có chút trầm thấp nói. Vừa rồi bốn người hầu như đều là toàn lực xuất thủ, cục gạch cũng vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được đây không phải là oanh số lần nhiều liền có thể mở ra. Tại bốn người đồng thời đánh vào cục gạch, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một loại khó diễn tả được khí tức quen thuộc. Vừa rồi một lúc tiến vào, hắn sở dĩ lựa chọn màu xám cho tảng đá, cũng là bởi vì màu xám cho tảng đá ẩn chứa một loại cùng loại hồng mông sinh tức khí tức. Không chỉ như thế, hòn đá kia còn có một loại giống hắn bất hủ giới, khai thiên ích địa cảm giác. Nếu không, hắn há có thể biết rõ này một đóa hoa sen có thể là nhất Phật liên thai một trong tam chí bảo, còn lựa chọn tảng đá. Mà cái cục gạch khi bọn hắn oanh kích sau đó, hắn lần nữa cảm nhận được cái loại này khai thiên ích địa khí tức, thậm chí còn có một loại hủy thiên diệt địa mơ hồ uy thế. Ta cảm giác cái chỗ này có chút cổ quái, vừa rồi ầm đi lên, dường như có một loại hủy diệt thiên địa khí tức bình thường giống nhau. Hồ Thuần Thuần có chút kiêng kỵ nhìn này phương cục gạch nói. Nàng lo lắng một khi ầm xảy ra chuyện, mấy người bọn hắn một cái đều đi không xong. Kim Thiết Hạc lần nữa vung lên phía sau lưng đại đao nói. Cơ duyên, đương nhiên là phải đụng, nơi này thật có hủy thiên diệt địa khí tức, người nào có thể xác định không phải là bảo vật đâu nè. Mọi người cùng nhau công kích nữa, không đợi người khác phụ họa, hắn hậu bối đao lại một lần nữa đánh vào cục gạch. So với lần trước bốn người đồng thời động thủ, lần này Kim Thiết Hạc một đao thậm chí ngay cả nửa điểm rung động đều chưa có. Tốt, chúng ta lại vài lần, Hồ Thuần Thuần cũng gật đầu. Mạc Vô Kỵ cảm giác cái chỗ này hẳn không phải là cứng rắn oanh, chỉ là hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hạc đều lựa chọn cường công, hắn cũng chỉ có thể tế xuất bán nguyệt trọng kích đi theo công kích. Một ngày rất nhanh thì đi qua, bốn người không biết đánh bao nhiêu lần, cục gạch tựa cùng trước nhìn thấy giống y hệt nhau, mảy may không nhúc nhích. Ta quyết định không lấy pháp bảo này, cáo từ. Viên Mạc Đình chỉ công kích đối với ba người, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Góc truyện audio.com nói, sau khi nói xong, hắn rồi hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc huynh, đa tạ ngươi, có thời gian mời đi ta Liệt Sơn làm khách. Mạc Vô Kỵ biết Viên Mạc đi vội vã vì sao, hắn là chiếm được hình đạo quả, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Viên Mạc lần này trở về bế quan sau đó khẳng định có thể tiến thêm một bước. Đối với thực lực của tinh không tà hải đảo, Mạc Vô Kỵ cũng đại thể đã có một cái ấn tượng. Bát đại đế cũng đều là thập cấp tiên yêu thú cường giả, mà Viên Mạc chỉ là cửu cấp đỉnh phong tiên yêu cường giả. Tốt, nếu như có rảnh rỗi ta nhất định sẽ đi Liệt Sơn. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Viên Mạc một bước bước ra cái này màu vàng đại điện, rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Ai, ta cũng đi đây. Thứ này cùng ta vô duyên. Kim Thiết Hạc thở dài, bốn người liên thủ đánh một ngày cũng không có hiệu quả, hiện tại Viên Mạc đi rồi, còn lại ba người bọn hắn càng là không có khả năng hiệu quả. Hắn cũng gấp trở về luyện hóa này cá gỗ, cái kia cá gỗ để cho hắn cảm giác là một cái không gian pháp bảo, hắn hoài nghi cá gỗ bên trong có cái gì. Viên Mạc cùng Kim Thiết Hạc đi rồi, Hồ Thuần Thuần một người cũng không dám cùng Mạc Vô Kỵ. Thực lực của Mạc Vô Kỵ nàng tận mắt bái kiến, đây chính là một cái tồn tại cùng bao bố liều mạng. Nàng Hồ Thuần Thuần tại trước mặt bao bố, đó là một con đường chết. Mạc đại ca ta cũng phải đi, ngươi đi sao? Hồ Thuần Thuần đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói một câu sau đó, không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, xoay người liền muốn rời khỏi. Lần này tiến đến, nàng thu hoạch nhất phong phú, nàng lấy được đồ đạc rất có thể là nhất Phật liên thai. Hồ sư muội chờ một chút, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên mở miệng gọi một câu. Hồ Thuần Thuần nghe được Mạc Vô Kỵ gọi nàng chờ một chút, càng là đề phòng lui về phía sau vài bước ôm quyền cảnh giác hỏi. Mạc đại ca, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, phân phó không dám nhận, chỉ là ta vừa rồi ở chỗ này không có lấy được thứ tốt gì, muốn nghiên cứu một chút cái cục gạch này. Người có thể hay không lại đem mâm ngọc kia bán cho ta, dù sao cũng nơi này di tích cũng bị mất. Hồ Thuần Thuần nghe thấy sự kiện lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này mâm ngọc đã không có tác dụng nữa, tặng cho Mạc đại ca sao? Tiểu muội cáo từ, Hồ Thuần Thuần đem mâm ngọc trong tay ném cho Mạc Vô Kỵ, xoay người trong nháy mắt biến mất. Nàng biết Mạc Vô Kỵ vì sao hỏi nàng muốn mâm ngọc, Mạc Vô Kỵ ở chỗ này nghiên cứu cục gạch tự nhiên không thể để cho nàng lại đem mâm ngọc mang đi, một khi mâm ngọc đan đi rồi, nàng hướng bao bố mật báo làm sao bây giờ. Bắt được mâm ngọc, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đích xác là lo lắng Hồ Thuần Thuần lại đem mâm ngọc giao cho bao bố, một khi hắn ở chỗ này nghiên cứu cục gạch bao bố giết tiến đến, hắn chỉ có thể chờ chết. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại không dám rời đi. Tu vi của hắn mới tiên tôn viên mãn, trước không có bước vào tiên đế, hắn trở lại Tà Hải đảo vẫn là một cái chữ chết. Mạc Vô Kỵ thu hồi mâm ngọc không có tiếp tục cường công cục gạch này, cục gạch khẳng định không phải là cứng rắn tấn công có thể thành. Hắn đưa tay dán tại cục gạch bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa. Thời gian từng chút một đi qua, Mạc Vô Kỵ mấy người vừa rồi vào hải vực sớm đã khôi phục bình tĩnh. Chính là cả bao bố tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Gocchuyenaudio.com Tại Tà Hải chạy hết tốc lực một tháng sau, phải bất đắc dĩ trở lại Tà Hải đảo. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã là liên tục luyện hóa hơn 10 ngày thời gian, hắn đồng dạng phải buông xuống ý nghĩ tiếp tục luyện hóa. Liên tiếp luyện hóa một tháng, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được cục gạch trung gian lỗ nhỏ hẳn là địa phương mở ra khối cục gạch này. Đáng tiếc vô luận hắn dùng tiên nguyên, hay là thần thông, đều không thể thông qua cái lỗ nhỏ này di động mảy may. Mạc Vô Kỵ đều cơ hồ muốn buông tha, hắn chợt nhớ tới Thất Phật Kinh. Nếu hắn tiên nguyên cùng thần thông đều không được, Phật đạo tiên nguyên có thể hay không có thể. Dù sao nơi này là Tam Bảo Phật Đế di tích, người khác không cách nào tu luyện ra Phật đạo nguyên lực, hắn vừa mới có thể. Bởi vì hắn trên người thì có Thất Phật Kinh, đây chính là một trong Phật môn Tam Bảo, hơn nữa còn là bảo vật Tam Bảo Phật Đế để lại. Dù sao thực lực cũng không đề cao, hắn cũng không dám trở về, đơn giản xem Thất Phật Kinh. Thất Phật Kinh khai thiên lại là một cái thần thông. Thất Phật thần thông, là chư pháp khoảng không tương, là cố không gian vô sắc vô chịu muốn cảnh tượng. Càng xem, trong lòng Mạc Vô Kỵ bộc phát lay động kinh dị. Thất Phật Kinh có đúng hay không liền giảng một loại thần thông Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm, thế nhưng là môn thần thông này lại quá trâu bò một chút. Ý tứ của những lời này hắn biết rõ, đó chính là tu luyện thành Thất Phật thần thông, tất cả phép tắc đều là hư ảo, không gian tại trong mắt ngươi cũng là không có. Về phần tất cả thần niệm thần thức công kích tại đây trước thần thông, đều là chưa đủ nhìn. Đây là không nhìn không gian pháp tắc đại thần thông, nếu mà sớm biết thế Thất Phật Kinh chỉ là một môn thần thông như vậy, hắn sớm liền bắt đầu xem. Nhưng khi Mạc Vô Kỵ lật xem qua môn thần thông này sau đó, sắc mặt của hắn liền lần nữa khó xem. Ngoại trừ khai thiên giảng thuật môn thần thông này, phía sau toàn bộ là linh lạc chu thiên hành công phương thức. Loại tu luyện này thủ đoạn, hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Tu luyện, hắn có bản thân bất hủ phàm nhân quyết là được, cái khác cũng không có bị Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Nếu như không có khai thiên thần thông, hắn hoặc là sẽ tu luyện Thất Phật Kinh thử xem một chút. Hiện tại đã có cái này thần thông, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không đọc phía sau Thất Phật Kinh. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại lần nữa nghiên cứu này Thất Phật thần thông, đây chính là một môn vượt qua không gian pháp tắc thần thông. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ lại đem môn thần thông này đặt ra làm một quyền. Về sau hắn dần dần sửa chữa, hắn phát hiện môn thần thông này nếu mà ngưng tụ ra một chỉ càng là đáng sợ. Rầm rầm ầm, từ Mạc Vô Kỵ bắt đầu tu luyện Thất Phật Kinh thần thông sau đó, trong này trong đại điện liền thời thời khắc khắc tràn ngập nổ vang chi âm. Thời gian dần dần đi qua, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong một chỉ kia, hắn có một loại dự cảm, một khi một chỉ thành hình, thậm chí so với sinh tử luân của hắn cũng không yếu hơn. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ thủy chung cảm giác được bản thân một chỉ thiếu ít một chút đồ đạc. Khi Mạc Vô Kỵ lần nữa một chỉ lại đem một phương thạch đài đánh thành một mảnh mảnh vụn, hắn có chút thất lạc để tay xuống. Lúc này, hắn cuối cùng là hiểu vì sao Đại Ngưng Hòa Thượng đại độ như vậy, lại đem Thất Phật Kinh cho hắn. Thất Phật Kinh mặc dù không là hàng, gocchuyenaudio.com, giả, nhưng cũng tu luyện không được cái gì to lớn uy lực thủ đoạn. Hắn ở chỗ này tu luyện một chỉ đều mấy tháng, vẫn như cũ cảm giác kém một cây đuốc. Cùng với tiếp tục ở đây trong lãng phí thời gian, còn không bằng xuất ra linh mạch tiếp tục trùng kích tiên đế cảnh giới. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn một chút khối cục gạch kia hắn mất sắp tới gần nửa năm cũng không có làm mở phương, có chút không cam lòng một chỉ đánh tới. mấy tháng tu luyện, mặc dù không có tu luyện ra cái gì đại thần thông, một chỉ của hắn uy lực cũng không tệ lắm. Một chỉ vừa lúc đánh vào lỗ nhỏ cục gạch, ầm, răng rác, một đạo khí tức huyền ảo dường như cùng một chỉ của Mạc Vô Kỵ liên hợp làm một, còn không có chờ Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, cục gạch hắn vẫn muốn mở ra lại không mở ra được, si cư nhiên tại dưới hắn một chỉ đánh vỡ ra. Một quyển sách tàn mát ra nhàn nhạt kim quang lẳng lặng nằm ở sau cục gạch. Mạc Vô Kỵ lăng thần một cái, lập tức chính là mừng như điên. Lúc này hắn làm sao không biết tu luyện thất Phật kinh chính là cái chìa khóa mở ra cục gạch này. Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ, trực tiếp lại đem quyển sách ánh sáng màu vàng cầm trong tay. Trong lòng hắn đều đang suy đoán, đây nhất định là nguyên bản thất Phật kinh. Quyển sách này cảm giác vào tay rất là kỳ quái, Mạc Vô Kỵ thậm chí không cách nào nói ra quyển sách này là nhẹ hay là nặng. Thế nhưng trong sách này mấy chữ để cho Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, đây không phải là thất Phật kinh. Tuy có một cái chữ thất, ba chữ phía trên kia Mạc Vô Kỵ vẫn là biết thất giới chỉ. Cách chương.